Dị giới ngự trạch triệu hoán sư. Tác giả: Thập Lục Dạ Thiên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 611, chương 627, sương đêm xuống người tập kích. Ngươi đây là đang làm gì? Nhìn thấy bộ dáng của mình đại biến, Bạch Huyền con ngươi chợt co rút, sau đó chợt ngồi xuống thân thể, thật chặt cắn hàm răng, thân thể một trận run rẩy, đồng thời thần sắc có chút khẩn trương nhìn chung quanh, phát hiện không có người nào sau mới thở phào nhẹ nhõm. 4 năm trong văn, ngươi rốt cuộc muốn làm gì? Trong bất thình lình đem ta, Bạch Huyền có chút tức giận, nhíu chặt mày nói, nếu như cái bộ dáng này bị phát hiện làm sao bây giờ? So sánh với ác ma thân phận, ngươi dường như lo lắng hơn cái thân phận này bị phát hiện a. Ác ma cái đó thanh âm khàn khàn phát ra liên tiếp quỷ dị tiếng cười. Thật là thú vị, ngươi liền nghĩ như vậy phải bỏ qua rơi cái thân phận này sao? Thậm chí để cho ta sử dụng bí pháp che giấu bề ngoài của ngươi. Chuyện này không cần ngươi để ý. Tới, Bạch Huyền hiếm thấy trong giọng nói mang theo có chút tức giận. Quát lên, hơn nữa đừng quên chúng ta ước định. Nói qua không cho biến trở về. Được rồi, nhìn thấy Bạch Huyền như vậy dáng vẻ kích động. Cái thanh âm kia mang theo một chút bất đắc dĩ. Đồng thời Bạch Huyền cũng lần nữa về tới bộ dạng của thiếu niên. Thật là không hiểu nổi. Ngươi tại sao biết cái này sao bài xích phái nữ thân thể? Nói lấy hắn hơi dừng lại một chút. Chẳng lẽ nói ngươi rất đáng ghét chính mình giới tính sao? Bạch Huyền trầm mặc không nói gì. Đứng lên. Sau đó trực tiếp nhảy tiến vào trong nước sông. Một hồi lâu mới mở miệng hỏi. Ngươi thì sao? Rõ ràng là một cái ác ma. Lại tôn trọng nữ tính sao? Không. Ác ma chỉ tôn trọng cường giả. Hắn nói như vậy, chỉ cần là cường giả, vô luận nam nữ, chúng ta ác ma đều sẽ sùng bái nàng. Giống như vĩ đại Angel ma vương đại nhân một dạng. Phải không? Nghe được lời của hắn, Bạch Huyền không có gì cả nói. Chẳng qua là nhàn nhạt đáp một tiếng. Làm Mộc Tiểu Tiểu đi tới bờ sông thời điểm, nhìn thấy Bạch Huyền đã bắt đầu tẩy dậy rồi. Mộc Tiểu Tiểu không nói gì. Quần áo cởi một cái trực tiếp nhảy vào. Nhưng là khi nhìn đến Mộc Tiểu Tiểu sau, Bạch Huyền thần kinh căng thẳng, có vẻ hơi không được tự nhiên. Động tác cũng dần dần cứng ngắc. Ngươi làm sao vậy? Mộc Tiểu Tiểu kỳ quái nhìn hắn. Nhăn nhăn nhó nhó. Không có gì. Bạch Huyền nói ra khóe miệng nói. Chỉ là có chút không có thói quen mà thôi. Không có thói quen. Mộc Tiểu Tiểu bất đắc dĩ lắc. Đầu một cái. Đều là nam nhân có cái gì không có thói quen. Ngạch, Mộc Tiểu Tiểu vẻ mặt sững sờ. Vân, một màn này ta thật giống như đã gặp qua ở nơi nào. Siori, bộ dáng của hắn không rồi cùng ban đầu cùng mình tắm chung Siori không sai biệt lắm thần sắc sao. Nghĩ tới đây Mộc Tiểu Tiểu từ trên xuống dưới đánh giá lấy trước mắt Bạch Huyền. Chỉ bắt hắn cho nhìn cả người tê dại. Một trận không được tự nhiên. Chẳng lẽ nói tên Tiểu Bạch Kiểm này là người nữ? Tốt sau một hồi, Mộc Tiểu Tiểu mới thu hồi ánh mắt. Liền như vậy, ngược lại cũng không có vấn đề. Coi như là nữ Mộc Tiểu Tiểu cũng không có hứng thú. Cũng không phải là nhị thứ nguyên. Lần này ngược không có chuyện gì xảy ra tình. Tại Mộc Tiểu Tiểu dưới sự giám thị Bạch Huyền cũng không có có động tác gì. Mộc Tiểu Tiểu cũng có thể yên tâm một chút. Lúc buổi tối... Liền bị Azure Sora mấy người kéo ra ngoài. Hô, nhìn lấy bên cạnh Sora một bộ hiếu kỳ bộ dạng của bảo bảo nhìn lấy chung quanh cửa tiệm. Đường phố, Mộc Tiểu Tiểu thở dài một tiếng. Thật là không hiểu, nơi này có cái gì tốt đi dạo. Các ngươi đều tới nơi này cũng có một đoạn thời gian. Cũng không có nhìn chán sao. Mặc dù đến rất lâu, nhưng là chúng ta một mực đều đang đuổi đường đi. Sora Kasugano nhìn Mộc Tiểu Tiểu một cái, ôm lấy cánh tay hắn cười nói, cẩn thận tính coi là, chúng ta cũng không có nghiêm túc cẩn thận ở cái thế giới này du ngoạn. Một mực đều là đi đường người đi đường. Nghe Sora cái kia hơi hơi oán trách ngữ khí, Mộc Tiểu Tiểu ngẩn người, thật giống như cũng đúng là như vậy a. Đối với Sora người phổ thông như vậy mà nói, Thiên Thiên Đông chạy Tây chạy khẳng định không thích đi. Coi như là Sakuya, Teresa, các nàng khẳng định cũng đều không phải là như vậy thích. Dù sao cũng là nữ hài tử nha. Đi dạo phố cái gì đều sẽ không chán ghét chứ. Đây chính là ta không được. Mộc Tiểu Tiểu thở dài một tiếng. Bất quá tuy vậy, nơi này cũng không có đồ chơi tốt gì. Mộc Tiểu Tiểu bĩu môi một cái. Còn không bằng ở nhà đây. Đây chẳng qua là thiếu gia ngươi trạch thuộc tính mà thôi chứ. Bên cạnh Izayoi Sakuya cười nói. Cả ngày muốn ở nhà. Cũng muốn nhiều hơn tới đi một chút mới được. Người nào nói. Mộc Tiểu Tiểu nghe vậy bĩu môi một cái. Ta nói nhưng là nói thật. Mặc dù ta thích trạch không sai rồi. Nhưng cũng là thường xuyên ra cửa. Chỉ bất quá cái này dị thế giới đích xác là không có đồ chơi tốt gì. Vũ lực giá trị rất cao. Nhưng là giải trí phương diện liền quá nhàm chán điểm. Nói lấy Mộc Tiểu Tiểu nghĩ tới điều gì? Đúng rồi. Chờ sau này tiến vào phó bản liền có thể mang bọn ngươi cùng đi. Đủ loại thế giới thần kỳ. Coi như là đi những thế giới kia du lịch cũng không thành vấn đề. Mộc Tiểu Tiểu nở nụ cười. Tiến giai thạch làm cho nhiều sau còn có thể tăng thực lực lên. Coi như là rất không tồi một ý kiến. Tiến giai thạch sao? Tiểu Tiểu đã từng nói vật này chứ? Duy nhất có thể giúp chúng ta tăng thực lực lên một loại rất mạnh đạo cụ. Teresa đi ở bên người của Mộc Tiểu Tiểu. Đúng vậy. Hơn nữa còn là tăng lên trên diện rộng thực lực của các ngươi cùng tiềm lực. Mộc Tiểu Tiểu gật đầu một cái. Cũng rất khó lấy được a. Tiến giai thạch coi như là đặc thù đạo cụ. Ừ. Mộc Tiểu Tiểu nói lấy. Đột nhiên nhíu mày lại. Hơi nghiêng nghiêng đầu. Đồng thời bên tai liền truyền đến Teresa đồng dạng mang theo trầm thấp ngưng trọng âm thanh. Tiểu Tiểu. Dường như có người nào đang dòm ngó chúng ta. Teresa thấp giọng, ung dung thản nhiên ngắm thêm vài lần tự thân chu vi. Các ngươi cũng cảm thấy. Bên cạnh Sakuya đồng dạng mở miệng nói. Như vậy liền hẳn không phải là thác giác. Là có người nào đang có ý đồ với chúng ta. Địch nhân sao? Tên khốn kiếp này che giấu hơi thở năng lực có chút lợi hại a. Mộc Tiểu Tiểu nhếch lên khóe miệng. Hắn vị trí cụ thể lại có thể sờ không trúng. Chỉ có một cổ bị dòm ngó cảm giác. Các ngươi thì sao? Chúng ta cũng giống như vậy. Teresa gật đầu một cái. Ta có thể cảm giác được đại khái vị trí là tại hướng Tây Nam đi. Nói như vậy, như thế có khả năng rất lớn là trải qua chuyên nghiệp huấn luyện thực lực rất mạnh sát thủ thích. Khách, Mộc Tiểu Tiểu nhìn một cái bên cạnh Sora Azure đám người. Bất kể đối phương là người nào. Tóm lại chắc chắn sẽ không là bằng hữu là được rồi. Khả năng rất lớn là lai giả bất thiện địch nhân. Lời của địch nhân, có phải hay không là Đằng Long đế quốc phái tới sát thủ? Tiểu Tiểu ngươi rời đi khoảng thời gian này đều không có động tĩnh gì. Kisara hỏi, bọn hắn bây giờ hẳn là cũng khôi phục như cũ. Là thời điểm đối với chúng ta tiến hành trả thù. Có lẽ vậy, bất kể thế nào nói mọi người cẩn thận một chút. Trước hết chớ kinh động cái kia con chuột. Mặt khác chú ý một chút Sora Azure các nàng. Ta vẫn lo lắng các nàng sẽ xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn. Nếu như cái kia con chuột không có động tác gì cũng còn khá. Nếu quả như thật làm ra hành động gì mà nói. Mộc Tiểu Tiểu cười lạnh một tiếng. Đến lúc đó lại sẽ để cho hắn hối hận. Nơi này dù sao cũng là thần phong thành. Còn có người dám ở chỗ này làm bậy sao? Teresa tò mò hỏi, trên mặt nổi dĩ nhiên không dám, nhưng là đùa bỡn chút ít động tác nhỏ vẫn là không có vấn đề đi. Bỏ ra nhiều tiền mời một ít không sợ chết sát thủ. Muốn lợi dụng sơ hở còn không đơn giản. Mộc Tiểu Tiểu lắc đầu một cái. Cùng chúng ta có muốn hay không đi thẳng về? Trở lại chiến thần học viện hẳn là liền, không cần. Hiếm thấy Sora các nàng hứng thú cao như vậy. Chúng ta liền bồi đi. Hơn nữa trở về không phải cảm giác sợ cái tên kia sao? Mộc Tiểu Tiểu cự tuyệt nói. Thật ra thì Mộc Tiểu Tiểu cũng có dẫn dụ cái tên kia mắc câu ý tưởng. Vừa vặn có thể khảo hỏi một chút sau lưng người chủ sử. Liền nhìn đối phương có thể hay không cắn câu. Đối phương kiên nhẫn còn là rất cao. Một đường đều không có bất cứ động tĩnh gì. để cho Mộc Tiểu Tiểu thiếu chút nữa cho là không phải là ảo giác của mình. Nhưng là chờ đến thần phong thành trong người đi đường càng ngày càng ít, sắc trời càng ngày càng đen, bởi vì tại thần phong thành trong phần lớn đều là học sinh của học viện chiến thần. Cho nên tại những học sinh này trở lại ký túc xá sau, rất nhiều cửa tiệm cũng đều đóng cửa, thấy thế nào đều là tuyệt cao cơ hội tốt, ẩn núp trong bóng tối sát thủ, rốt cuộc không kềm chế được, bắt đầu hành động, phanh. Lệnh Mộc Tiểu Tiểu kinh ngạc chính là, sát thủ cũng không chỉ là một cái, chỉ thấy trước mắt mấy cái bóng đen thoáng qua, vô số phi đao màu đen tập đi qua, hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.